Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 45, gà bay trứng vỡ. Góc truyện audio.com. Hà gió thổi đến, Kiều Lan thượng phụ nhân bị quát thân mình nghiêng, cặp váy tung bay dương tranh khóc khóc không thành tiếng, ở hắn phía sau, một đám tuổi sấp xỉ thiếu niên súng lại đây, tình chân ý thiết thanh thanh khuyên bảo Tần Kinh Vũ nhĩ lực vượt xa người thường, tuy rằng cách thất bát trượng xa, vẫn là nghe được rành mạch. Bá mẫu, việc này không phải Dương đại ca lỗi, chính là vô tâm chi thất bị kia hắc tâm thẩm ra kéo lấy không để. Đúng vậy, ngài đã đi xuống đến đây đi, chúng ta ngồi xuống hào hào thương lượng, lại nghĩ biện pháp. Chúng ta cái này chung quanh vay tiền đi, thấu một chút là một chút. Thiếu niên thất chủy bát thiệt nói xong, Tần Kinh Vũ càng nghe càng là mơ hồ, Dương tranh nhất giới thư sinh, làm người ổn trọng cẩn thận, làm sao có thể thiếu người ta nhất tuyệt bút bạc. Đối diện, Ngân Dực khó được ra tiếng. Người nhận thức, ân ăn được không, chúng ta quá đi xem. Tần Kinh Vũ vội vàng vén màn, lôi kéo hắn xuất môn, chuyển biến thượng kiều tễ khai vây xem đám người. Kiều Lan biên, phụ người đã bị phù dưới, hai mắt sưng đỏ, nước mắt chưa khô, mắt thấy Dương Tranh đứng ở trước mặt, khí không đánh một chỗ đến, một cái bàn tay phiến đi qua ách thanh mắng. Ta đánh chết ngươi này không nghe lời nghịch tử. Ta nói rồi bao nhiêu lần ta nương lưỡng hảo hảo sống, không đi ham hưởng thụ, ngươi khen ngược không nên làm cái gì thọ yến, kết quả đem ngươi cha lưu lại tổ ốc đều bồi làm cho người ta ra. Nghịch tử, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, sao không cho ta chết, xong hết mọi chuyện. Nương, nương a, Dương Tranh không né không tránh, hai gò má đã trúng vài hạ, nửa bên mặt nhất thời thủng lên, chung quanh thiếu niên chạy nhanh khuyên bảo, phụ nhân biên mắng biên khóc, trường hợp cực kỳ hỗn loạn, xem náo nhiệt nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Tần Kinh Vũ lôi kéo phía trước một gã thiếu niên cánh tay, nhẹ giọng nói. Này vị đại ca, rốt cuộc là ra chuyện gì? Kia thiếu niên mới vừa rồi đã ở liên thanh khuyên bảo, xác nhận cùng Dương Tranh quen biết, lúc này nghe được có người ở hỏi, lòng đầy căm phẫn nói. Vừa vặn, mọi người đến bình phân xử, nhìn xem này trên đời này còn có hay không vương pháp. Hắn vung tay nhất hô, liền có không ít người súng lại đây, nín thở chớ có lên tiếng, lắng nghe sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, này thiếu niên tài tử Dương Tranh thổi nhỏ tang phụ, là hắn mẫu thân Dương Vân Thị ngậm đắng nốt cay đem hắn nuôi lớn, này đây đối này mẫu đặc biệt hiếu thuận. Mấy ngày nữa là Dương Vân Thị 40 sinh nhật, Dương Tranh một lòng tưởng ở nghe thấy hương lâu đại bãi buổi tiệc, vì mẫu thân phong cảnh hạ thọ, bất đắc dĩ ra cảnh bần hàn, trong túi ngượng ngùng, đành phải chung quanh mượn tiền trù tiền. Hắn giao hảo nhất bang thiếu niên cũng đều là chút bần người sai vặt đệ, so với hắn ra còn có sở không bằng, tự nhiên cũng thấu không ra tiền đến, sau lại dựa vào nhân giới thiệu tìm mấy phân sao chép bộ sách chuyện gì, bận việc bán nguyệt cuối cùng tồn hạ điểm bạc, mắt thấy sở thiếu ít dần, hắn trong lòng vui mừng, lại không chối từ vất vả tăng ca thêm điểm sáng tác. Không nghĩ tới gần hoàn công, lại ra đại họa sự. Hai ngày tiền, hắn chép sách sao tới nửa đêm, bởi vì quá mức mỏi mệt, vô ý ngủ gật, kết quả chạm vào phiên ngọn đèn, đem cố chủ bộ sách một phen hỏa thiêu điệu hơn phân nửa. Góc truyện audio.com, Dương đại ca rất áy náy, đêm này bán nguyệt đến tiền mồ hôi nước mắt cùng ngày thường tích tụ đều đưa lên môn đi, vẫn chịu nhận lỗi, hơn nữa, vì cứu giúp bộ sách Dương đại ca chính mình cũng bị thương, cũng chưa tiền đi chỉ. Thiếu niên càng nói càng là bi phẫn, kéo Dương Tranh tay trái, vén lên ống tay áo cấp mọi người thấy, nhưng thấy kia mờ u bàn tay thẳng đến khuỷu tay, đều là bỏng khởi phao dấu vết, đã muốn bắt đầu lưu hoàng thủy. Không nghĩ kia Trịnh gia nói kia quyển sách là cái gì bản đơn lẻ thiên kim khó cầu thế, nhưng công phu sư tử ngoạm cứng rắn muốn Dương đại ca bồi 800 lượng bạc, này không phải ngoa nhân là cái gì. Bọn họ gặp Dương đại ca lấy không ra, còn nói muốn Dương đại ca dùng tổ ốc đến làm bồi thường. Thì ra là thế, Tần Kinh Vũ tiến lên từng bước, Dương Tranh, ngươi còn nhận được ta không? Dương Tranh giúp đỡ Dương Vân Thị, Dương Dương nâng mâu thấy được là nàng, nói giọng khàn khàn. Tần thiếu gia, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, nếu quen biết một hồi ta liền cho ngươi chi cái chiêu. Ngươi đi tìm Chu Lỗi Lạc làm cho hắn giúp ngươi bãi bình. Đại trưởng phu co được giãn được thời điểm mấu chốt cúi đầu cầu người cũng không tính cái gì. Cái kia Chu Lỗi Lạc hoàn khố không giả cũng là trượng nghĩa, đều không phải là không đúng tí nào. Dương Tranh mặt đỏ lên, ta hôm nay sáng sớm đi tìm quá Chu Thiếu, hắn tỉ tỉ gả đi Lân huyện, hắn một đường hộ tống đi, muốn tháng sau mới hồi kinh, ta cấp Trịnh gia lập chứng từ, 3 ngày trong vòng sẽ bồi phó. Cổ hủ, Tần Kinh Vũ thầm mắng một câu 800 lượng bạc chính mình nhưng thật ra có thể lấy ra nữa, nhưng là dựa vào cái gì cấp kia hắc tâm cố chủ. Xem náo nhiệt thích thú đã qua đi, sự không liên quan mình tự nhiên không nghĩ nhiều để ý, Dương đại ca, người kia tổ ốc cũng không chính là mấy gian phòng, mà là nhất đại phiến thôn trang A, tuy rằng địa phương hẻo lánh chút, sân cũng cũ nát, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, há có thể dùng một quyển sách liền thay đổi đi. Đúng vậy, Dương đại ca, này thẩm gia khinh người quá đáng. ngôn giả vô tình, người nghe có tâm, Tần Kinh Vũ đã muốn bán ra cước bộ lại thu trở về. Nhất đại phiến thôn trang, nghe qua nhưng thật ra không sai. Dương Tranh, ta có thể giúp ngươi, ngươi trước gọi bọn hắn tan, sau đó mang ta đi tìm kia cái gì Trịnh gia. Ngươi, Dương Tranh bán tín bán nghi, như thế nào, không tin, Tần Kinh Vũ tự đắc cười. Ta Tần gia tam thiếu xuất mã, vốn không có làm không xong chuyện tình. Tín, ta tin, Dương Tranh gặp qua nàng càn quấy bản sự, lập tức mừng rỡ, gọi hai gã thiếu niên đem Dương Vân Thị hộ tống về nhà, sau đó ở tiền phương dẫn đường, liên can nhân chờ hướng Trịnh phủ phương hướng đi đến. Tần Kinh Vũ gặp Ngân Dực im lặng đi theo cũng không lo lắng, một đường bước chậm mà đi vừa là suy nghĩ đối sách. Trên đường đi ngang qua chợ thấy được có nhân chọn đến nhất trọng trách trứng gà duyên phố giao hàng, kia trứng gà viên tròn vo, thoạt nhìn thập phần mới mẻ, bỗng nhiên trong lúc đó, này ra ý hay. Đến Trịnh phủ đại môn chỗ Tần Kinh Vũ đối Dương Tranh thì thầm vài câu, Dương Tranh hiểu ý, khấu vang phủ môn, thuyết minh chính mình là tiến đến trả nợ. Không quá một hồi, một gã tuổi chừng 25 lục thân hình buồn bã nam tử thân từ hồng trù sam, phe phẩy chiết phiến xuất môn đến, đúng là Dương Tranh trong miệng hắc tâm cố chủ Trịnh Sa Hàng. Hắn nhất thấy mọi người, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo giả ý cười nói. Khóc chuyện audio.com, là Dương Tranh a, nhanh như vậy, liền trù đủ bạc. Ta nói nhưng là 800 lượng đâu, đúng vậy, chớ nói 800 lượng, 1000 lượng cũng không chỉ. Cái kia ai, Trịnh công tử. Tần Kinh Vũ cao kêu một tiếng, ẩn ở trong tay áo bàn tay vừa lật một đoàn sự việc hướng trước mặt hắn ném đi. Bạc đến đây, tiếp được, kia Trịnh Sa Hàng phản ứng coi như mau, vươn hai tay tới đón, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, lòng bàn tay lộ vẻ trào toái đản xác, hoàng hoàng không công đản dịch theo khe hở tí tách đi xuống lưu. Ôi, Trịnh công tử, không phải cho ngươi tiếp được sao? Ngươi sao như vậy không cẩn thận, ngươi có biết hay không, ngươi này một trưởng đi xuống, ta này chưa từng có ai sau vô người tới siêu cấp môn quy dưỡng gà chàng sẽ không có. Khách trương,